Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 492, chương 495, dãy núi chi đỉnh truyền thừa. Canh 1, dịch thu cảm giác trước mắt mình tựa như phù quang lược ảnh đồng dạng. Thoáng hiện qua vô số mông lung hình ảnh, đây cũng không phải là ảo giác, hoặc là ý niệm hình chiếu. Mà là đối diện nhân hình sinh vật quá dày đặc cùng nhanh chóng tin tức truyền lưu thua cùng dịch thu ý niệm lẫn tiếp xúc, do đó sản sinh tương tự ứng kích phản ứng hiện tượng. Thời gian tại ngược dòng tìm hiểu, sơn mạch từ phá toái hài cốt ngưng kết thành đã từng bao la hùng vĩ cảnh tượng. Nhân vật ảnh tử mơ hồ không rõ, chỉ có không biết từ nơi nào truyền đến cười vui thanh âm. Cùng với tất cả hình ảnh thay đổi, tu hành, đỉnh núi hàn gió thổi không tan, là nhân tâm đầu tịch liêu, nhưng luôn có một ít đồ vật, cần phải đi thủ vững, một ngày, một năm, hai năm, mấy trăm năm thời gian bất quá là ngồi xếp bằng tại sáng sớm một chút xương lộ, mang theo quanh quẩn tận xương ngâm nhẹ, thẳng đến, tay ếch đến nơi. Tin tức lưu đến nơi đây, liền bắt đầu trở nên táo bạo, phập phồng, tràn ngập đứt quãng sao động. Bất quá từ nơi này chút tàn phá đoạn ngắn, dịch thu cảm nhận được là khó có thể ức chế bi thương. Đó là một cái từ sinh mệnh chi trong sông thoát thân mà ra siêu thoát người. Bị vận mệnh hồng lưu cọ rửa có phá thành mảnh nhỏ than thờ. Quá mệt mỏi giàu có lữ khách. Đã bước bất động tiến lên bộ pháp. Cuối cùng, nhân hình sinh vật treo trên bầu trời mà đứng nhìn xem dịch thu. Tin tức lưu như vậy hoàn toàn mà dừng. Thế nhưng dịch thu bỗng nhiên có thể đọc hiểu hắn ánh mắt đó là hắn sở cuối cùng không thể chua truyền. Tống qua, vô hối, sau đó sau một khắc, hắn tựa như thiêu đốt hầu như không còn ngọn nến, lại như nguồn điện chưa đủ hình chiếu. Tại hư vô địa nhanh chóng vài cái, liền dần dần ảm đạm, sau đó triệt để tiêu tán tại cái vị diện này bên trong. Người gây ra đặc thù sự kiện, dãy núi chi đỉnh truyền thừa, người kỹ năng khố gia nhập tân hệ, dãy núi chi đỉnh, dãy núi chi tức, sơn mạch hóa thân, trong mây nhanh chóng, đều gia nhập người kỹ năng khố, người chức nghiệp khố gia nhập tân phân nhánh. Dãy núi chi đỉnh, sơn mạch hình chiếu tăng, tiến giai chức nghiệp, sơn mạch rền vang khách, tiến giai chức nghiệp, bàn thạch đại sư, tiến giai chức nghiệp, đều gia nhập người có thể tiến giai chức nghiệp liệt biểu list, người đạt được truyền kỳ chức. Nghiệp, trèo vân tăng, hóa thân lưu, trèo vân tăng, hợp nhất lưu, liên quan tin tức, bởi vì lúc trước tích lũy tin tức. Võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở đã trồng chất đầy đủ dày đặc số lượng. Dịch thu tỉ mỉ nghiên cứu một chút. Mặc dù đối với tại nhân hình sinh vật sở quán thâu mà đến tin tức hắn tự nhiên là rõ ràng. Thế nhưng tự nhiên là không có tổng võng đối với cái này tiến hành quy nạp và chỉnh lý như vậy toàn. Diện, dịch thu ngẩng đầu nhìn mờ nhạt thiên không. Cứ việc bởi vì luyện ngục lực lượng can thiệp cùng với vị diện giữa sai biệt. Hắn cũng không thể đủ như tại chính mình vị trí vật chất giới như vậy. Có thể tương đối rõ ràng địa bị bắt được vị diện ý thức. Thế nhưng tại siêu phàm cảm giác dưới tác dụng, hắn vẫn có thể phát hiện một ít vi diệu dấu vết. Đối với dãy núi chi đỉnh truyền thừa. Không thể nghi ngờ vị diện này vị diện ý thức là tiến hành nhất định can thiệp. Có lẽ đây là nó đối với hắn diệt trừ tranh giành quyền lợi tà thần lực Medusa sở giúp cho khen. Thưởng, hoặc giả hứa chỉ là đơn thuần tại tổng võng can thiệp hạ tiến hành tu trình. Trung quy, đầu kia truyền kỳ Medusa tuy ở vào bị phong ấn suy yếu trạng thái. Thế nhưng nàng vẫn có được lấy một bộ phận truyền kỳ sinh vật đặc tính. Đánh chết nàng, dịch thu có thể có được thông dụng kinh nghiệm sẽ là một cái vô cùng bằng con số lớn. Nhưng là vì luyện ngục lực lượng đối với vị diện quy tắc ăn mòn. Dẫn đến dịch thu vô pháp bình thường thu hoạch thông dụng kinh nghiệm. luyện ngục có kia nghiêm cẩn mà hà khắc tấn chức phương thức. Từ ý nào đó mà nói, đây là nó hạch tâm lực lượng chỗ, tàn khốc mà thâm trầm tà ác trật tự, là hạ vị mặt bên trong có khả năng nhất đủ mang cho người lấy sợ hãi vị diện đại biểu nhất. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hai cái pháp tướng đầu lâu tại trình độ nhất định thượng vì hắn chia sẻ tin tức lưu rót vào cường độ. Thế nhưng như thế nhanh chóng mà dày đặc rót vào, hay để cho hắn cảm giác có chút không thoải mái. Chung quy, đó là một cái dãy núi chi đỉnh truyền kỳ võ tăng, kéo cả đời quý giá truyền thừa. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu nhìn trên mặt đất vẫn còn ở vặn vẹo Medusa thân hình. Tại Dịch Thu huyết mạch năng lực, bất hoặc chủ sử dụng hiệu quả chưa lui bước nhìn chăm chú. Nàng ngực mơ hồ tràn ra kim sắc quang mang. Phốp, tại mất đi đại bộ phận hoạt tính, cũng không đủ phòng hộ thân thể trực tiếp bị Dịch Thu cường ngạnh địa tê liệt ra đi. Tại cẩn thận địa tránh đi xa thân thể vô ý thức quất, Dịch Thu cẩn thận từng ly từng tí mà từ nàng đã bị xé nứt trong lồng ngực lấy ra một khỏa đang đang. Không ngừng nhảy lên trái tim, người phát hiện kỳ vật, Medusa thạch hóa chi tâm, Medusa thạch hóa chi tâm, vật phẩm đẳng cấp, 18 phẩm chất, quả cam kim loại hình, kỳ vật bền, 30 trọng lượng, 3, 5kg đặc hiệu, 1. Giải trừ thạch hóa, nên kỳ vật có được giải trừ thạch hóa năng lực, chỉ cần đem nên kỳ vật đặt tại bị hóa đá người ngực, liền có thể đủ giải trừ không thần thánh gia chỉ sở hữu thạch hóa hiệu quả. 2. Khát máu chi tâm, thần thánh, người có thể thông qua một cái nghi thức, cần đối ứng nghi thức cấp đại sư hoặc là thông dụng ma pháp nghi thức tông sư cấp tài nghệ, đem chính mình trái tim cùng nên trang bị tiến hành thay thế. Thay thế thành công hỏa ngươi đem dần dần chuyển hóa làm thần tính sinh vật. Trận doanh khóa chặt tà ác. Tại thay thế bắt đầu mãi cho đến ngày thứ 9, ngươi cần muốn tiến hành mỗi ngày 2 lần, tổng cộng 18 lần miễn trừ kiểm định. Kiểm định thất bại ngươi cần muốn thừa nhận một lần tâm kiệt tổn thương. Tại chuyển hóa làm thần tính sinh vật ngày đầu tiên, ngươi cần muốn tiến hành một lần ý chí miễn trừ. Miễn trừ thất bại ngươi đem bị thần tính lực lượng thôn phệ. Cách mỗi ngươi thành công chuyển hóa làm thần tính sinh vật hoặc là lần thứ nhất miễn trừ kiểm định. Ngày thứ 9, ngươi cần muốn tiến hành một lần chu kỳ tính ý chí miễn trừ. Miễn trừ thất bại, ngươi làm mất đi một bộ phận ý chí, nên bộ phận để cho thần tính lực lượng thay thế. Khi người ý chí bên trong thần tính lực lượng chiếm so với vượt qua 30%, người đem dần dần đánh mất chính mình thân thể quyền khống chế. Khi người ý chí bên trong thần tính lực lượng chiếm so với vượt qua 50%, người đem bị thần tính lực lượng thôn phệ. Miêu tả, đây là một khỏa đến từ một đầu truyền kỳ Medusa trái tim. Nó có được giải trừ thạch hóa năng lực kỳ dị, mà trừ bản thân nó sở có đủ đặc dị năng lực. Nó trong đó bao hàm một cỗ thần tính lực lượng. Thần tính lực lượng khiến cho nó xuất hiện một ít dị biến. Ngươi có thể tiếp tục giữ lại thần tính lực lượng lấy khiến cho đạt được càng cường đại hơn hiệu năng, hay hoặc là tìm một cái vị truyền kỳ áo thuật sư, vì ngươi từ bên trong lấy ra suất kia tia thần tính lực lượng. P.S. Không sợ người, ngươi dám ngưng mắt nhìn ta sao? Truyền kỳ Medusa theo Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới trang bị tin. Tức, xa xa nguyên bản khuếch tán chậm chạp hắc sắc quang trụ đột nhiên cấp tốc hướng phía bên này nhào. Tập kích mà đến, chỉ là rất ngắn một đoạn thời gian, nơi này liền bị hắc sắc quang trụ triệt để bao phủ. Dịch Thu nhìn phía xa hắc sắc quang trụ khuếch tán phạm vi, hắn biết đối phương khẳng định sử dụng loại nào đó đặc thù truyền kỳ năng lực. Bằng không thì, dù cho nàng là truyền kỳ u hồn, cũng không đến mức có được khủng bố như thế tốc độ. Dịch Thu lắc đầu, hắn không xác định đối phương năng lực, chung quy ở phương diện này tri thức tích lũy hắn xác thực không tính là cỡ nào phong phú, có thể công nhận đối phương thân thể to lớn phân loại. Đã là đoạn này thời gian hắn ngẫu nhiên nhìn xem quái vật collection tốt nhất thể hiện. Dịch Thu giơ tay phải lên, sau đó thúc giục phía trên ngô công hình xăm. Sau đó, hắn hướng phía trước làm ra dẫm trận tại chỗ động tác. Nháy mắt sau đó, hắn thân ảnh đột ngột địa tiêu thất ở chỗ cũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.